Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, yêu nữ là luyện thành như thế nào? Hẹn rồi buổi tối cùng Tiết Thanh Thu cùng đi bái phỏng Hạ Hầu Địch. Tiết Mục tại Tiết Thanh Thu trong phòng đã muốn ngây người quá lâu. Không tiện lại ngốc, liền cáo từ trở lại chính mình chúc lâu nghỉ ngơi. Nhạc Tiểu Thiền cùng hắn sóng vai mà đi. Tiết Thanh Thu đứng ở trên lầu, im lặng nhìn xem hai người sóng vai mà đi bóng lưng. Lần này không có lại ngăn cản cái gì, bởi vì nàng đã muốn rất rõ ràng Tiết Mục là như thế nào người. Hắn có lẽ có nam nhân đều có háo sắc, nhưng trong nội tâm đều có thao lược, cũng có đầy đủ tỉnh táo. Hắn biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, tuyệt đối sẽ không sờ nhẹ nghịch lân. Nhạc Tiểu Thiền hôm nay tình hình chính là cái nghịch lân. Nhạc Tiểu Thiền bản thân rất rõ ràng, Tiết Mục vô cùng rõ ràng. Chuyện này thì cơ bản không cần sầu lo. Ngược lại nghĩ đến Tiết Mục đối với chính mình toát ra ý tứ, Tiết Thanh Thu có chút buồn cười. Thật là một cái to gan lớn mật nam nhân, hết lần này tới lần khác còn cong tại nàng chỗ ngứa. Khí cũng không phải, cười cũng không phải. Nàng trước kia khiêu khích XX Tiết Mục một câu thật là thật sự lời nói nàng thần công đã thành. Cũng không có Nhạc Tiểu Thiền băn khoăn. Nói một cách khác, nàng thật sự có thể tìm cái nam nhân. Chỉ có điều kể cả mình và toàn bộ tông cao thấp, cho tới bây giờ tựu không có bất kỳ người khởi qua ý nghĩ như vậy. Tiết Mục ngấp nghé, lật ngược thế cờ nàng ý nghĩ này cho gây xích mích. Lại không luận Tiết Mục, tối thiểu chính mình thật là có thể tìm cái phù hợp nam nhân. Tình đầu ý hợp, cũng đủ thực lực, khả năng giúp đỡ mà vượt chính mình. Hơn nữa cũng đủ tin cậy. Đáng tiếc a hát, người như vậy, cơ bản không tồn tại a. Những thứ không nói khác, chỉ là điều thứ nhất. Có cái nào người bình thường có thể cùng một cái tiếng xấu bên ngoài yêu hậu tình đầu ý hợp? Dù cho có cũng chỉ có thể là người trong ma đạo. Nói thật, mặc dù mình tựu là ma đạo, Tiết Thanh Thu vẫn là rất rõ ràng người trong ma đạo nhân phẩm cơ hồ không có cách nào khác tín. Nhiệm, thật sự kết hợp rồi. Nói không chừng nên vì Tinh Nguyệt Tông mang đến tai họa ngập đầu. Đồ lưu vô tận hối hận, đây cũng là Tiết Thanh Thu cho rằng một khi động tình thường thường chính là bi kịch mấu chốt nhân. Tố, thỏa mãn yêu cầu nam nhân ít tồn tại, một khi động tình, hoặc là chính là yêu nhau tương giết, hoặc là chính là tông môn sinh biến, không có cái khả năng thứ ba. Chính nghĩ như vậy, Tiết Mục rời đi bóng lưng lại lần nữa đập vào mi mắt. Đây là cái khả năng thứ ba sao? Tiết Thanh Thu ngưng mắt nhìn sau nửa ngày, mỉm cười, lại lắc đầu, quá yếu, không khách khi nói, hắn kỳ thật ngay cả mình màng đều lộng kiếm không phá. Yếu như vậy nam nhân, cho dù trí sâu như biển, nhiều nhất bị nàng bội phục thoáng một tí, không tạo nên hỏa hoa, tâm động cũng khó khăn. Được rồi, lịch đại tông chủ đa số độc thân sống quãng đời còn lại. Có lẽ mình cũng là chỉ có thể lặp lại cái này một con đường. Đây là số mệnh, làm gì cưỡng cầu. Tiết Thanh Thu hờ hững trong chớp mắt, khoanh chân ngồi ở trên giường, coi hắn như sắt tâm trí. Những này thượng vàng hạ cám ý niệm trong đầu đơn giản liền đều khu trục. Rất nhanh hãy tiến vào Liễu Không Linh. Sau Nhạc Tiểu Thiền cùng Tiết Mục lại bước chậm tại trong rừng trúc. Còn là giống nhau trúc ảnh lắc lư, đồng dạng phong huân ý ấm, nhưng hai người lúc đến cái chủng loại kia, hào khí lại cũng tìm không được nữa. Trong thoáng chốc giống như qua rồi thật lâu bộ dạng, kỳ thật hai người cũng biết, chẳng qua là qua rồi một buổi sáng. Thúc thúc, Nhạc Tiểu Thiền y nguyên như vậy xưng hô, tựa hồ còn càng hô càng thuận miệng rồi. Tiết Mục cũng không có nữa phản bác, chỉ là một tiếng. Nhạc Tiểu Thiền tùy ý đá trên mặt đất toái diệp, ngươi không phải là Hợp Hoan Tông ra tới a? Tiết Mục sững sờ, tại sao nói như thế? Nhạc Tiểu Thiền cười cười, chú trọng hời hợt thanh sắc, mà không phải xuất phát từ trong lòng có tình. Hợp Hoan Tông lộ ra ngoài nhất điển hình đặc thù chính là như vậy. Ngươi như nói ngươi là Hợp Hoan Tông môn nhân, ta một chút cũng không biết kinh ngạc. Nói là nói như vậy, Nhạc Tiểu Thiền giọng điệu có lẽ hay là rất tùy ý. Hiển nhiên cũng không có thực đem bà Tiết Mục đương làm Hợp Hoan Tông. Bất quá là một loại, càng tiếp cận với u oán a. Lời này trọng điểm bất quá là tại oán trách Tiết Mục đối với nàng không hề động tình. Lại thiếu chút nữa đem nàng hãm đi vào. Phàm phu tục tử đã là như thế mà thôi. Như thế nào Hợp Hoan Tông như vậy? Tiết Mục lắc đầu nói. Tại nhận thức các ngươi trước kia, ta ngay cả Hợp Hoan Tông là cái gì ngoạn ý chơi đùa cũng không biết. Nhạc Tiểu Thiền lẩm bẩm nói. Vậy ngươi, rốt cuộc là nơi nào đến đây này? Đây là một câu mới gặp gỡ lúc tự hỏi chủ đề. Chỉ là Tiết Mục hàm hồ cho qua chuyện, Nhạc Tiểu Thiền cũng không có đi tích cực. Hôm nay chuyện xưa nhắc lại, cũng không phải từ đối với thân phận nghi kỵ, mà là đối với cái này phá vỡ chính mình bình thường tiết tấu nam nhân. Muốn hiểu rõ hơn tìm kiếm, Tiết Mục ngẩng đầu, nhìn xem phía trên lá trúc lắc nhẹ. Hồi lâu mới nói, coi như ta là bầu trời đến a. Nhạc Tiểu Thiền nở nụ cười. Ta là không phải có thể giải thích vì trời cao đưa tiễn ngươi tới giúp ngu công hay sao? Tiết Mục lắc đầu nói. Ta cảm giác mình ở trên đời này có thể làm sự tình có rất nhiều rất nhiều. Trợ Tinh Nguyệt Tông phục hưng. Bất quá là khởi điểm. Tốt dã tâm. Nhạc Tiểu Thiền thổi mạnh mặt. Thúc thúc đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Tiết Mục cười nói. Ngươi có thể nói cho ta biết a hát. Nhạc Tiểu Thiền nghĩ nghĩ, chân thành nói, kỳ thật thúc thúc xuất hiện ở chính xác thời điểm, ngàn năm trước bách gia tranh giành đỉnh, thiên hạ một mảnh lung tung, vậy thì thật là vũ lực quyết định hết thảy. Ngươi dù thông minh, cũng nhai không ngừng người khác động nhất kiếm khuynh thành, hủy thiên diệt địa, mà bây giờ tuy nhiên có lẽ hay là sùng võ. Mà dù sao xem như Thái Bình chi năm, thúc thúc như vậy đầy trong đầu kỳ tư diệu tưởng rất có đất dụng võ. Tối thiểu dùng để thông đồng nữ hài tử hiệu quả không tệ. Bản chất nữ không thiếu chút nữa bị hấp dẫn sao? Nếu không sư phụ kịp thời ngăn lại, thúc thúc rèn sắt khi còn nóng chiêu thức toàn bộ triển khai. Nói không chừng sẽ đem ta cho nhú rồi. Ai nha nha? Cái kia thật đúng là không xong nì. Tiết Mục một mực rất chân thành đang nghe. Vốn đang nói được rất giống có chuyện như vậy. Kết quả cuối cùng lời nói xoay chuyển. Hương vị thay đổi hoàn toàn cái dạng. Nghe được hắn thiếu chút nữa không có đánh cho cái lảo đảo. Lúng túng nói. Có thể nghiêm chỉnh mà nói sao? Nói đến đây. Hai người đã ra dừng chút. Mơ hồ đã muốn có thể thấy được Tiết Mục chính mình tiểu trúc lâu. Nhạc Tiểu Thiền dừng bước lại. Cười nói. Đứng đắn a hát. Hiện tại thiên hạ tình thế trước nay chưa có rắc rối phức tạp. Bản chất nữ còn nhỏ. Đứng đắn có thể nói chẳng phân biệt được minh. Còn là chúng ta không gì làm không được thúc thúc chính mình chậm rãi hiểu rõ a. Hoặc là cùng sư phụ chậm rãi thảo luận. Tiết Mục trong nội tâm quất một cái, nghiêm túc nhìn xem nàng, hắn cảm thấy Nhạc Tiểu Thiền trong lời nói có ý khác tư. Quả nhiên không thể gạt được thúc thúc đâu rồi, thông minh như vậy làm gì đó. Nhạc Tiểu Thiền thở dài, mỉm cười nói, chất nữ đã muốn quyết định, đợi đêm khuya sư thúc vừa ra tới, tự rời đi kinh sư, bất quá không có nhanh như vậy, trước khi rời đi. Ta còn là hy vọng hai ngày này giày vò bách hoa uyển công việc thành công đâu rồi. Đến nơi đến chốn không phải sao. Cho nên mấy ngày nay hay là muốn nhiều hơn xin nhờ thúc thúc diệu kế. Tiết Mục hé miệng không nói. Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu đối mặt. Như trước cười không ngớt. Cái kia trong mắt ba quang di động. Ẩn tàng rồi hết thảy tâm ý. Căn bản xem không rõ ràng. Thật lâu, Tiết Mục thở dài, đi đâu? Phía Nam, đi đòi nợ. Nhạc Tiểu Thiền ung dung nói, thiên hạ cũng là thời điểm lan truyền ta Nhạc Tiểu Thiền yêu nữ danh tiếng rồi. 10 năm khổ luyện, không phải là vì một khi thành danh, uy chấn thiên hạ sao? Cũng không thể cái gì cũng làm cho sư phụ một người khiêng. Kỳ thật nàng cũng rất mệt mỏi. Nếu là có cái nam nhân thương nàng cũng rất tốt. Tiết Mục hồi lâu cũng không biết trả lời như thế nào tốt. Chính là hồi lâu đi qua quá khứ, cái tiểu nha đầu này cả người đều có điểm không giống với lúc trước. Nếu như nói trước kia còn là một cái rất dễ dàng xem thấu tâm tư thông minh tiểu cô nương mà thôi. Như vậy lúc này Nhạc Tiểu Thiên tựu đã có đảo loạn chúng sinh yêu nữ ý. Tâm tư phiêu hốt khó dò, tà dị biến hóa kỳ lạ. Các nàng vũ đạo thật là kỳ quái. Chính là một cái tâm tình biến hóa, có thể làm cho người ta phát triển đắc lớn như vậy. Nhạc Tiểu Thiền cũng không có đợi Tiết Mục đáp lại, phối hợp chắp tay sau lưng một bước ba dao động mà rời đi. Nếu như thúc thúc thực đối với sư phụ ta cố ý, thừa dịp cái này 2-3 năm thêm chút sức a. Nếu không, nếu là đợi bản chất nữ lớn lên đã trở lại, thúc thúc còn không có được việc. Đến lúc đó có ngươi đau đầu. Nói xong lời cuối cùng, thúc thúc rốt cục lại lần nữa biến thành ngươi, theo cái chữ này trọng âm rơi xuống. Nàng bước đi thong thả, lấy bước chân bỗng nhiên hiện lên tuyết trắng, tay áo bồng bềnh mà đi qua vòng giây lát, ẩn vào rừng trúc, phảng phất giống như ảo cảnh trung lóe lên tức thì tinh linh. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.